lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thật tinh thần độ hóa. Cáp, Lỗ Chí cười rồi một tiếng. Hòa thượng, ngươi không cần sai lầm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này phúc hậu. Không biết rõ đến cùng phải hay không hòa thượng lừa đảo. Cùng cái này bề ngoài cực dai tóc trắng và còn chưa có cái gì quan hệ. Này tóc trắng hòa thượng làm gì nhảy ra vọng làm người tốt. Người xuất gia lòng dạ từ bi cũng không phải như thế dùng. Lỗ Chí sau lưng, Ô Kim trưởng đường tiền bối, lại là mịt mờ mà đụng phải Lỗ Chí một chút. Chờ hắn quay đầu thời điểm, cho rồi một cái ánh mắt, Lỗ Chí lộ ra hỏi thăm ý tứ. Vị kia điêu luyện họ Đường lão giả hơi chút gật đầu. Tốt a, đã nhưng pháp sư có hứng thú độ hóa, vậy chúng ta liền mở mang tầm mắt. Lỗ Chí đổi giọng nói rằng, đa tạ thí chủ. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, hơi hơi gật đầu. Kia hai cái gia đình đem phúc hậu hòa thượng đỡ trở về, ném đến Đường Lạc trước mặt. Kia phúc hậu hòa thượng động tác ngược lại là rất linh hoạt. Lăn khỏi chỗ, nửa nằm sấp nửa quỳ tại mặt đất trên. Đa tạ đại sư, đa tạ Lỗ công tử. Ta sai rồi, ta lần sau cũng không dám nữa. Nói xong, liền muốn chạy trốn. Đợi một chút, Đường Lạc lên tiếng, ngăn lại phúc hậu hòa thượng. Bần tăng còn không có độ hóa, để tiểu sư phụ hối cải đâu. Hắn rõ ràng nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều, lại miệng nói này mập trắng phúc hậu hòa thượng vì tiểu sư phụ. Không khỏi có chút kỳ quái. Đại sư, ta hối cải rồi, ta thật ta biết sai rồi. Phúc hậu hòa thượng một cái lại quỳ xuống, nước mắt nói đến là đến, nước mắt tứ chảy ngang, khóc giống chảy nước mắt, quả thực là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Nhưng hắn nội tâm lại tại điên cuồng gào thét, thoá mà đã quyết định, đợi chút nữa rời đi liền đi Đinh gia, đem Lỗ gia tình báo toàn bộ bán đi. Tiểu sư phụ, Đường Lạc duỗi ra tay, khẽ vuốt phúc hậu hòa thượng đầu chó. Ngươi có hay không hối cải, là bần tăng định đoạt. Năm ngón tay thu nạp, chế trụ phúc hậu hòa thượng đầu. Phúc hậu hòa thượng thân thể trong nháy mắt cứng ngắc bất động. Trên mặt khóc giống chảy nước mắt biểu lộ cũng đọng lại. Thật lâu không có độ hóa. Đường Lạc nói nhỏ một câu. Đóng lại con mắt, mặc niệm vài câu kinh văn sau. Cũng đồng dạng bất động rồi. Đây coi là cái gì? Không chỉ là Lỗ Chí. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Cái này là cái gọi là độ hóa. Cái gì đồ chơi? Này rõ ràng là khẽ vuốt đầu chó, cười mà không nói a. Đường lão, Lỗ Chí nhìn hướng Ô Kim trưởng, Đường Kim lung lay đầu, lão hủ cũng không rõ lắm, bất quá lấy lão hủ nhiều năm kinh nghiệm đến xem, này tiểu hòa thượng, tuyệt đối không tầm thường. Lỗ Chí gật gật đầu, Đường Kim vào Nam ra Bắc, lịch duyệt kinh nghiệm cực vì phong phú. Thực lực không tầm thường, đối Lỗ gia lại là trung thành tuyệt đối, mặc dù là hạ bộc, tại Lỗ gia địa vị cũng rất cao, liền xem như Lỗ Chí vị này dòng chính đại công tử đối với hắn cũng cung kính có thừa. Mặc dù những người khác không nhìn thấy, nhưng thực tế trên, độ hóa đã bắt đầu rồi, phúc hậu hòa thượng đang bị Đường Lạc chế trụ đầu trong nháy mắt, cũng cảm giác được. Chính mình đang bị rút ra, ý thức thoát ly thân thể, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện mình đã tung bay ở giữa không trung bên trong. Thân thể như là mây mù đồng dạng, mông lung, đầu vẫn là bị người chế trụ, là hòa thượng kia, giống như hắn, trôi nổi tại nữa không trung, chỉ bất quá so với chính mình như ẩn như hiện thân thể. Hòa thượng kia nhìn qua liền cùng chân nhân không sai biệt lắm. Duy nhất khác biệt, chính là sau đầu có mờ ám kim quang, để mặc áo bào trắng biến thành rồi màu vàng. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, hòa thượng này cũng mơ hồ có chút trong suốt cảm giác. Độ hồn kinh, rất lâu không có thi triển. Đường Lạc buông tay ra, trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Cái gọi là độ hồn kinh là Đường Lạc sở tu luyện, chuyên môn tu luyện cường hóa thần hồn phương diện công pháp. Đi về phía Tây thời điểm, Đường Lạc vì cầu ngày vào ngàn dặm, sớm ngày nắm giữ vận mệnh, đi nhất lực hàng thập hội lộ tuyến, chỉ tu nhục thân, loại này cực đoan con đường. Trước trung kỳ tự nhiên có một cái rất lớn thiếu hụt. Đối với loại kia nhưng lấy vòng qua nhục thân, nhằm vào thần hồn công kích, không có bao nhiêu phòng ngự. Thế là, liền có độ hồn kinh này một mọi người hợp lực sáng tạo ra đặc thù công pháp. Để đền bù thiếu hụt, luyện tới đại thành sau, không những đền bù thiếu hụt, càng làm cho Đường Lạc tự học một bộ độc nhất vô nhị vật lý thức tinh thần độ hóa lớn pháp. Bị hắn gọi là độ hồn, chính là dưới mắt nhìn qua có chút giống là nguyên thần xuất khiếu trạng thái. Lúc đó nhiệm vụ lần thứ nhất, đạp ra cái kia mộ thất sau, Đường Lạc nhìn lại, liền là bởi vì có chút cảm giác đã từng quen biết. Đương nhiên, cũng không phải là nói khi đó trạng thái đặc thù, chính là hiện tại Đường Lạc thi triển độ hồn trạng thái. Chỉ là tương tự mà thôi. Bần tăng, bây giờ liền bắt đầu độ hóa ngươi rồi. Đường Lạc nhìn trước mắt Phúc Hậu Hòa Thượng, nhếch miệng cười một tiếng, một bàn tay đánh ra, một tiếng thê thảm đến cực hạn gọi tiếng. Nếu như là người bình thường dạng này kêu to nói, sẽ đem cuống họng trực tiếp gọi ra. Nhưng này Phúc Hậu Hòa Thượng sẽ không, bởi vì thần hồn cũng sẽ không phá cuống họng. Rất tốt, cảm giác vẫn còn ở đó. Đường Lạc gật gật đầu. Hắn duy nhất không phải vật lý công kích thủ đoạn, chính là dưới mắt mức độ hồn, dùng chính mình thần hồn đi đánh người khác thần hồn. Tinh thần, làm sao đánh, làm như thế nào đánh liền làm sao đánh, liền cùng lúc bình thường đồng dạng, mà lại bởi vì thuộc về thần hồn công kích quan hệ, đánh nhau đặc biệt đau, so thường quy vật lý độ hóa hữu hiệu rất nhiều. Đường Lạc khó được mấy lần thuyết phục địch nhân bỏ xuống đổ đao, lập địa thành Phật thành công, chính là độ hồn công lao. Bây giờ không thương hạn mức cao nhất đã là một thành công lực. Thi triển độ hồn khỏi phải nói xuống, như vậy là thời điểm để vị này lừa đảo hòa thượng bỏ xuống đồ đao rồi. À, đại sư, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta cũng không dám nữa. Tại lỗ trí chờ tầm mắt của người bên trong, chính là kia tóc trắng hòa thượng chế trụ Phúc Hậu lừa đảo hòa thượng Trần Trung Trục đầu. Song phương không nhúc nhích, tiếp tục rồi một hồi, tiếp lấy, tóc trắng hòa thượng thu tay lại lui về phía sau, chắp tay trước ngực, yên tĩnh, tường hòa, theo lấy động tác của hắn, bất động Phúc Hậu lừa đảo hòa thượng, trong nháy mắt khóc đến như là 200 cân mới sinh hài nhi. Lỗ Chí thề, hắn đời này, đều chưa từng gặp qua cái gì người trưởng thành sẽ khóc đến như thế, vong tình. Phảng phất muốn khóc ra linh hồn, này tiếng la khóc bên trong, ai cũng nhưng lấy cảm giác được cái kia thật chí hối cải chi tâm. Cùng vừa rồi, khóc giống chảy nước mắt, giả ý hối cải, hoàn toàn khác biệt. Đại sư, ta hiện tại liền tán hết gia tài, cho những cái kia có cần người, sau đó đi đầu án tự thú. Phúc Hậu Hòa Thượng co quắp thân thể, đứt quãng nói. Như có ra đến một ngày, liền chân chính thanh đăng cổ Phật, cả đời không rời, sám hối hận chuộc tội. Tốt, cảm giác được công đức sen ngọc lại từ tối tăm bên trong hấp thu rồi. Một luồng công đức chi lực, Đường Lạc hơi hơi gật đầu. Ai nói Huyền Trang đại sư sẽ chỉ vật lý độ hòa ấy nhỉ? Lỗ công tử, kia Phúc Hậu lừa đảo lại đôi lấy Lỗ Chí quỳ xuống, cơ hồ là đầu dạp xuống đất, lấy đó ấy nấy, thế mà thật mức độ hóa. Lỗ Chí trợn mắt hốc mồm, này tóc trắng hòa thượng đến cùng làm rồi cái gì? Thế giới còn có khủng bố như thế, quỷ dị võ công. Hắn nhìn hướng Đường Lạc, ánh mắt trực tiếp phát sinh rồi biến hóa, lừa đảo dập đầu sau, chậm rãi đứng dậy, một chút xíu bước đi thong thả ra rồi sân nhỏ. Đau quá, toàn thân trên dưới đều tốt đau nhức. Lúc này cũng không có ai đi quản hắn rồi. Tất cả mọi người nhìn lấy Đường Lạc, ánh mắt cùng Lỗ Chí đồng dạng, cực vì phức tạp. Tự liền vị kia kiến thức rộng rãi Đường Kim cũng giống như vậy. Khục, cuối cùng vẫn là Đường Kim đánh vỡ rồi mấy phần quỷ dị bầu không khí. Không biết pháp sư, mọi người còn không có chân chính tự giới thiệu qua đây. Bần tăng Huyền Trang, từ Đông Thổ mà đến. Đường Lạc nói rằng, hiểu sơ một chút hàng yêu trừ ma, khai quang độ hóa thủ đoạn. Tốt, tốt. Đường Kim cười nói, có Huyền Trang pháp sư tại, này chuyện chỉ sợ cũng có thể giải quyết, mặc kệ có thể hay không. Trước thổi một đợt, hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người, dù sao không cần tiền. Đường Lạc gật đầu không nói. Lỗ Chí cũng lấy lại tinh thần, nhìn hướng những người khác nói rằng, không biết rõ mấy vị lại có cái gì đặc biệt dài. Vị kia Huyền Trang khẳng định không cần hoài nghi rồi, là cái ngoan nhân, nhưng cũng không thể bởi vì xuất hiện rồi một cái ngoan nhân liền đem những người khác buông tha. Đã có Huyền Trang đại sư tại, vậy liền không cần ta rồi. Cái kia trung niên kiếm khách nói rằng, không nói hai lời, xoay người rời đi, bộ pháp gấp rút, tựa hồ lo lắng chậm một bước liền bị độ hóa. Đoán chừng cùng vừa rồi cái vị kia đồng dạng, là lường gạt. Nói đến, hai người kia vẫn là bốn người bên trong bề ngoài tốt nhất, kết quả đều là lừa đảo. Lỗ Chí cùng Đường Kim liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Lưu lại đến hai người, đều là giang hồ võ nhân, một cái sở trường song đao, một cái võ công thì là nơi tay trưởng trên, cũng coi như được trên giang hồ hảo thủ, nhưng mà cũng liền chỉ thế thôi rồi, đều không có thể hiện ra càng nhiều chỗ đặc thù, sợ là không cách nào giải quyết sự cố. Hai người này thực lực còn không như Ô Kim trưởng Đường Kim đâu. Nếu như đến mấy cái giang hồ nhân sĩ là có thể giải quyết sự cố, kia Lỗ gia, Đinh gia mở ra giá cả cũng sẽ không như thế cao rồi. Có tiền là có tiền, nhưng bọn hắn lại không phải oan đại đầu. Lỗ Chí bọn hắn trực tiếp đem hy vọng đặt ở thủ đoạn quỷ dị Đường Lạc trên thân. Hai người khác đối với mình không được coi trọng, cũng không có nói nhiều. Dù sao Đường Lạc cho thấy chính mình chỗ đặc thù, nhiều lắm thì ở trong lòng có chút không chịu phục. Huyền Trang pháp sư, không biết rõ bây giờ ở ngụ ở chỗ nào. Lỗ Chí nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói. Khách sạn. Đường Lạc nói rằng, không biết rõ Lỗ công tử có thể an bài một chút. Bần tăng còn có bốn cái tùy tùng. Được, Lỗ Chí đảm nhiệm nhiều việc, an bài ăn ngủ, vốn chính là phải có chi ý, nhiều bốn người mà thôi. Chuyện nhỏ, hỏi Lỗ Chí muốn cho xong chuyện phát địa điểm. Đường Lạc ôm lấy thử một lần thái độ đi xem xét một phen. Quả nhiên không có bất kỳ phát hiện nào. Trạng vạng tối, Lỗ gia người mang về đến khách sạn, ăn mặc dễ thấy phục thị Hàn Quảng bốn người, năm người ăn lấy Lỗ gia đưa thức ăn tới, bóng đêm giáng lâm, lại tụ ở cùng nhau. Đại sư, vấn đề này cùng nhiệm vụ có quan hệ sao? Hàn Quảng hỏi nói, hiện tại còn không biết rõ. Đường Lạc nói rằng, các ngươi đâu, có phát hiện gì sao? Đây là nơi này diêm. Hàn Quảng bọn hắn đều lấy ra diêm, nơi này diêm không phải thế giới hiện thực như thế, từng chiếc một phi thường mảnh nhỏ, càng giống là nhỏ đoàn côn, tầng thứ không đều, lớn nhỏ cũng không phải đặc biệt thống nhất, lớn bộ phận ngón tay không chênh lệch nhiều nhỏ, nhưng lấy cỡ nào lần sử dụng. An Sơn nội thành, chủ yếu do tiểu phiến bên đường giao hàng loại này diêm, ngày đêm đều có. Không có chuyên môn cửa tiệm, nhưng tiệm tạp hóa loại hình cửa tiệm đều có để bán. Về phần tiểu phiến, đó là nam nữ già trẻ đều có. Hàn Quảng bọn hắn cố ý nghe qua. Tiểu phiến nhóm đều chưa nghe nói qua bán diêm tiểu cô nương chết cóng tại rét lạnh đêm đông cố sự. Ngược lại là có một cái bán diêm lão đầu chết mất rồi. Đoạn thời gian trước tuyết rơi, trượt rồi một phát ngã chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục